Người bạn trai là cái cha. Tác giả, Độc Độc, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, mưa to còn ở không ngừng hạ, đánh đến quán nướng Vũ Lều băng băng rung động, ngồi ở bên trong Kinh Kinh Dương không hề sở giác, Lưu Dương nướng đồ tốt bãi ở bên trong, hắn một chuỗi cũng không ăn, chai bia đã không hai bình, còn có một lọ cũng lập tức muốn gặp đế, hiện tại uống rượu có ích lợi gì? Chạy nhanh nghĩ cách đem Cảnh Nhu cùng Hoắc Bắc Thần tách ra, Kinh Kinh Dương trong đầu thanh âm nói, một cái vô ý, Hoắc Bắc Thần liền sẽ dẫm lên vết xe đổ, ngươi sẽ không muốn nhìn thấy khi đó Cảnh Nhu, tin tưởng ta, cái kia Cảnh Nhu thật sự, thực đáng thương, nhưng nàng không có cự tuyệt Hoắc Bắc Thần. Cự tuyệt ta, ai kêu ta vĩnh viễn là chậm nửa nhịp, ngươi làm ta xuất hiện đi, ta không được ngươi là có thể hành. Kinh Kinh Dương lạnh lùng một hừ, ta tốt xấu là có thân phận, ngươi có sao? Kinh Kinh Dương buồn bực mà uống quăng một chén rượu, bị tương lai chính mình so đi xuống, hắn hẳn là cao hứng sao? Huynh đệ, như thế nào một người ở chỗ này uống rượu giải sầu? Một cái trung niên hán tử lại đây, ở Kinh Kinh Dương bàn vị ngồi xuống, này hán tử lý cái tiểu tóc húi cua, mắt nhỏ. Gương mặt dữ tợn căng chặt, màu đen chữ cái áo thun hạ cơ bắp cố lấy, chợt vừa thấy không giống người lương thiện, nhưng mang cười mặt mày lại sinh ra vài phần hiền lành. Kinh Kinh Dương nhìn hán tử liếc mắt một cái, chậm rãi cầm một cái khác dùng một lần cái ly, thế hắn đổ một chén rượu, đại ca như thế nào xưng hô, ba, người như thế nào trước lại đây, ta không phải làm ngươi chờ ta sao? Mới vừa cấp một bàn tính xong tiền Lưu Dương vội vàng đi tới. Đối với trung niên hán tử nói, ha ha, ta này không phải không có việc gì sao? Trung niên hán tử hắc hắc cười, dễ dàng lệnh người hiểu lầm khuôn mặt sinh ra vài phần hàm hậu. Ngoặc kép, nguyên lai ngài chính là Lưu Dương ba ba, Kinh Kinh Dương bừng tỉnh đại ngộ. Đúng vậy, Kinh ca, đây là ta ba, ba. Vị này chính là ta cùng ngươi đề qua Kinh ca, Kinh Kinh Dương, thật vất vả về nhà Lưu Dương ba ba. Lưu Kiến Cường đối Kinh Kinh Dương vươn tay. Huynh đệ, ta Lưu Kiến Cường, cảm ơn ngươi giúp ta nhi tử, còn có ta ba, Kinh Kinh Dương còn chưa nói lời nói. Lưu Dương liền trước ồn ào, ba, ngươi như thế nào thấy ai đều kêu huynh đệ, ta kêu Kinh ca, ngươi gọi người huynh đệ, ta đây hai cái gì bối a? Bị nhi tử phun tào, Lưu Kiến Cường chảo chảo đầu, ha ha, ha ha, cũng là cái này lý, ta đây hẳn là kêu, đại cháu trai, đối, đại cháu trai, Kinh Kinh Dương duỗi tay cùng Lưu Kiến Cường tương nắm, không có việc gì, gọi là gì đều thành, tứ hải trong vòng toàn huynh đệ sao, ai, người cái này cách nói, cũng đúng, vẫn là các ngươi này đó người đọc sách có thể nói. Không giống ta, tiểu học tốt nghiệp, Lưu Kiến Cường ha ha cười nói. Sau đó chỉ Lưu Dương. Bất quá ta cái này làm lão tử trình độ kém. Ta nhi tử nhưng thật ra thực có khả năng. Lần này, lại khảo cái toàn ban đệ nhất. Lưu Kiến Cường giơ lên lông mày. Đều có thể nhìn ra hắn có bao nhiêu kiêu ngạo. Lưu Dương chịu không nổi mà chụp lão ba bả vai. Ba, ngài được không? Lại không phải cả năm cấp đệ nhất. Có cái gì hảo khoe ra toàn ban đệ nhất còn không tốt? Kia còn muốn như thế nào hảo? Người ba ba ta, trước kia khảo thí đều là cái này, Lưu Kiến Cường vươn thô đoàn đuôi chỉ. Cái đuôi ba, Lưu Dương hết sức vui mừng. Ba, người này còn tự hào vẫn là như thế nào mà? Bởi vì hạ mưa to, tới ăn nướng BBQ người không phải rất nhiều. Lưu Dương cũng ngồi xuống. Lưu Kiến Cường kêu Lưu Dương đi lấy một tá bia, nói là muốn thỉnh Kinh Kinh Dương uống cái thống khoái. Kinh Kinh Dương cười uyển cự. Lưu Kiến Cường nói, coi như là thúc thúc cảm ơn ngươi. Chúng ta hôm nay uống cái thống khoái. Lưu Dương đã sớm cơ linh mà đứng dậy đi lấy rượu. Lưu Kiến Cường nhìn nhi tử bóng dáng. Trên mặt tịnh là từ phụ tươi cười. Ta đời này, lớn nhất thu hoạch chính là có Dương Dương đứa con trai này. Cũng may mắn hắn tranh đua, học tập thành tích hảo, không cần ta nhọc lòng. Kinh Kinh Dương gật đầu, Lưu Dương đích xác thực có khả năng. Bất quá, thúc, người như thế nào là tiểu học tốt nghiệp đâu? Ngài khi đó, đã phổ cập 9 năm giáo dục bắt buộc đi. Ai, đừng nói nữa, tiểu học tốt nghiệp vẫn là ta lừa Lưu Dương. Ta sợ hắn ghét bỏ ta văn hóa trình độ thấp. Kỳ thật ta liền tiểu học cũng chưa tốt nghiệp. Liền đọc cái 2 năm cấp, đây là cái gì cái tình huống? Kinh Kinh Dương nâng chén kính hắn rượu. Lưu Kiến Cường cùng hắn chạm chạm ly. Một ngụm uống lên cái sạch sẽ. Sảng khoái mà than một tiếng. Đại cháu trai, người không biết, chúng ta quê quán, là cái trên bản đồ thượng tìm đều tìm không thấy địa phương. Núi lớn kênh dài, chúng ta trong thôn người, đều là trụ trên cây. Cái thụ ốc, Nga, các ngươi vẫn là dân tộc thiểu số. Dân tộc thiểu số, đừng nói khả năng thật đúng là. Bất quá chúng ta lúc ấy cũng thật nghèo đến không có gì ăn. Ông nội của ta sợ đói chết người một nhà, liền mang theo chúng ta ra sơn. Sau lại tới Tây Kinh, liền ở trong thành làm công sống tạm. Tuy rằng cũng nghèo, nhưng tổng so phía trước ăn bữa hôm bỏ bữa mai nhật tử hảo, đích xác cũng là Kinh Kinh Dương vì. Lưu Kiến Cường rót rượu, nói như vậy tới, thúc người cố hương ly Tây Kinh còn rất gần. Xa cũng không xa, chính là khó đi, bất quá hiện tại nơi đó cũng đều không ai. Rượu tới, Lưu Dương dẫn theo một tá rượu chạy tới hướng trên bàn một phóng. Uống đi, uống xong còn có, tiểu tử ngươi, Lưu Kiến Cường cười mắng một câu. Còn không thế ngươi Kinh Ca rót rượu, Lưu Dương lên tiếng. Thuần thục mà lấy móng tay hoa khai plastic đóng gói, rút ra một lọ mở ra. Thế Kinh Kinh Dương mãn thượng, Lưu Kiến Cường nói, uống rượu đừng uống rượu giải sầu, đại gia cùng nhau uống, hương vị mới hảo, Lưu Dương đối Kinh Kinh Dương chớp mắt. Ca, người có phải hay không cùng bạn gái cãi nhau? Kinh Kinh Dương cười khổ một tiếng, người ca không có bạn gái, Lưu Kiến Cường tươi cười biến đạm. Đại cháu trai, người nghe thúc một câu. Này thế đạo, nhất không đáng giá chính là vì nữ nhân thương tâm ni thúc là người từng trải. Nghe thúc, chuẩn không sai, Lưu Dương mới ngồi xuống. Nghe vậy nhẹ nhàng biểu tình biến đổi một chút. Mụ mụ bỏ chồng bỏ con. Vĩnh viễn là hắn ba vết sẹo. Kinh Kinh Dương lại cử ly. Thúc, người đừng nghe Lưu Dương nói lung tung. Tới, uống rượu, Lưu Kiến Cường nhếch miệng. Không phải vì nữ nhân liền hảo. Tới. Cụng ly, hảo, làm, sao thứ hai lại là bận rộn bắt đầu. Cảnh Nhu ở sao chép thất đóng dấu lập tức muốn mở họp tư liệu. Ấn chương số có điểm nhiều, máy copy lại tạp giấy. Cảnh Nhu ngồi xổm xuống mở ra cơ cái. Thuần thục mà từ bên trong xả ra đóng dấu đến một nửa trang giấy. Nhanh lên, lập tức liền phải mở họp, Phương Dung cùng Trương Tổng Liễu dẫm lên giày cao gót vội vàng chạy. Tiến sao chép thất, tìm cái góc chết một ngồi xổm, tay trái bánh bao tay phải cà phê mà mạnh ăn bữa sáng. Công ty không cho mang bữa sáng tới ăn, các nàng lại cần thiết tranh thủ nhiều một giây giấc ngủ thời gian. Chỉ có thể hy sinh ưu nhã điểm tâm sáng thời gian. Bên ngoài người nhìn ngăn nắp lượng lệ bạch lĩnh, kỳ thật vẫn là xã xúc A. Cảnh Nhu yên lặng nhìn nàng hai liếc mắt một cái, quay lại đầu làm chính mình sự. Cảnh Nhu, người thấy Uông San không? Phương Dung trong miệng cắn bánh bao thịt mơ hồ không rõ hỏi. Không phát hiện, nàng còn không có tới sao? Cảnh Nhu có điểm kỳ quái, nếu là hai vị này đến trễ còn có thể lý giải. Nhưng Uông San là cái thực tự hạn chế người. Nàng giống nhau sẽ trước tiên 5 phút đồng hồ đến công ty. Đâu vào đấy mà chuẩn bị đi làm money có thể hay không ở táo bón. Hành lang ngoại có người kêu mở họp. Phương Dung đem còn thừa một nửa bánh bao một ngụm nhét vào trong miệng. Cổ đến cùng cái sóc dường như. Nàng một bên đấm ngực một bên cùng Trương Tòng Liễu vội vàng chạy ra đi. Cảnh Nhu cũng vội vàng thu thập hào tự mình ấn tốt tư liệu. Bế lên một sấp còn ấm áp A4 giấy ra sao chép thất. Cảnh Nhu đi vào phòng họp, đại bộ phận người đã tới rồi. Dương Tĩnh Vũ lại không ở, bất quá phó tổng hòa tổng giám nhóm đều ở. Cảnh Nhu cho mỗi một cái trên chỗ ngồi đều đã phát một phần tư liệu. Lý Hiền vẫy tay, làm nàng ngồi vào nàng bên người. Cảnh Nhu ngồi xuống, nhìn chung quanh một vòng. Vẫn là không phát hiện Uông San. Hảo, ngồi xuống đừng nói nữa. Đều đem điện thoại điều tĩnh âm. Chúng ta muốn mở họp, Lý Hiền vỗ vỗ tay. Thứ hai buổi sáng hội nghị là thường quy hội nghị. Chủ yếu định một chút cái này cuối tuần công tác đại phương hướng. Bất quá phó tổng hòa tổng giám nhóm đều sẽ trước giảng vài câu. Này đó nghe vào Cảnh Nhu trong tai rất là nhàm chán. Nàng thoáng ghé mắt, nhìn về phía chính nghiêm túc nghe giảng Lý Hiền. Hai ngày này nàng cùng Đại Nhu vẫn luôn ở nghe lén Lý Hiền di động. Nàng đã liên tục hai cái buổi tối đều xã giao đến nửa đêm. Cái này lão tổng cái kia lão tổng, các đều có thể từ 7 giờ ăn đến rạng sáng 1-2 điểm. Còn đều thích ăn cái gì mới mẻ, không biết nhà ai tiệm cơm, thực đơn đều là dùng đánh số. Ghi âm tổng nghe bọn hắn nói mấy hào, cũng không biết ăn cái gì, bất quá mặc kệ ăn cái gì, hẳn là đều thực căng đi. Nguyên lai những cái đó phú thương bụng to, đều là như vậy tới. Cảnh Nhu chỉ cảm thấy Lý Hiền công tác vất vả, nghỉ ngày còn phải xã giao. Mặt khác cũng nghe không ra cái gì tên tuổi. Bất quá có một hồi điện thoại Đại Nhu nghe xong thực cảm thấy hứng thú. Là Dương Tĩnh Vũ thê tử La Toa đánh cấp Lý Hiền. Kỳ thật nội dung rất đơn giản. La Toa xuất ngoại chơi một vòng trở về, mang theo hai điều khăn lụa muốn tặng cho Lý Hiền, nói là cho nàng cùng có hy tử. Lý Hiền thật cao hứng mà cảm ơn, giống như oán giận dường như nói có hy tử còn ở nước ngoài không có về nước. Hai người đông nam tây bắc xả một trận, cảm giác tựa như hai tỷ muội tựa. Lý Hiền còn kiến nghị La Toa nhiều cấp Dương Tĩnh Vũ chuẩn bị điểm ăn ngon bổ bổ. Hắn trong khoảng thời gian này cùng một đám đại nam nhân bên ngoài đi công tác, nhất định không ăn được. Cảnh Nhu nghe La Toa ngữ khí giống như không mấy tin được. Nàng tựa hồ hoài nghi Dương Tĩnh Vũ ở bên ngoài có nữ nhân. Lý Hiền thấy chính mình lão bản kêu oan, nói chính mình có thể lấy tánh mạng đảm bảo. Dương Tĩnh Vũ đối hắn mỹ lệ hào phóng thê tử trung trinh như một. La Toa cuối cùng giống như bị khuyên thông. Nàng nói một câu rất có ý tứ nói. Nancy, ta hiện tại chỉ tin tưởng ngươi, nếu hoài nghi trượng phu có ngoại tình. Cái thứ nhất hoài nghi đối tượng không nên chính là lúc nào cũng theo bên người mỹ lệ bí thư sao. Tuy rằng Cảnh Nhu cũng không tin tưởng Dương Tĩnh Vũ sẽ xuất quỹ. Nhưng từ các loại điện ảnh tiểu thuyết luân lý đại kịch đi lên xem. Không nên là cái này đi hướng sao. Là Lý Hiền hảo đến làm La Toa yên tâm. Vẫn là nàng có cái gì mặt khác lý do thâm đến La Toa tín nhiệm. Là có hy tử a, Đại Nhu đột nhiên xuất hiện. Cảnh Nhu nhíu mày, đột nhiên hiểu được, ngươi là nói, Lý Hiền là nữ cung. Đại khái đúng không, hôm nay giữa trưa làm ta xuất hiện đi, ta dụ ra lời nói thật nga. Hảo, Cảnh Nhu trong đầu khai xong rồi tiểu hội, bên ngoài hội nghị còn không có khai xong. 40 phút sau, thần sẽ mới hạ màn. Kế tiếp là lãnh đạo tầng hội nghị, Cảnh Nhu đi theo tiểu công nhân nhóm đi ra phòng họp. Lý Hiền ở lại bên trong, Phương Dung duỗi một cái lười eo, rốt cuộc khai xong rồi, mệt chết tỉ, thiếu chút nữa ngủ, bất quá Uông San cũng rất có thể, đến bây giờ còn không có tới, có phải hay không ngủ quên, muốn hay không cho nàng gọi điện thoại, vẫn là làm nàng, Uông San, ngươi đang làm gì, Cảnh Nhu theo Phương Dung tầm mắt nhìn phía tài vụ thất, Uông San không biết khi nào đã tới công ty. Nhưng nàng chính cầm một cái phú sĩ quả táo cái dương ở thu thập đồ vật. Uy, ngươi làm gì, muốn chuyển đi à? Phương Dung cười hì hì đi hướng Uông San, nghe nói bọn họ muốn ở nơi khác thiết lập phòng làm việc. Chẳng lẽ là thật sự? Uông San mặt vô biểu tình mà ngẩng đầu, chuyển đi cái giá money, nàng đem chính mình notebook ném vào trong dương. Ta bị đuổi việc, hết chương.